lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, đem vách quan tài đóng lên. Mèo, Hao Thiên Khuyển phát ra một tiếng mèo kêu, ở cầu vượt phía dưới quơ quơ móng vuốt. Này cây chèo chống cầu vượt to lớn cột đá, cùng cái khác cột đá không giống nhau. Phía trên điêu khắc một con rồng, gọi là bàn long trụ, là dùng để trấn áp sát khí. Nghe đồn cái cầu cao này tại kiến tạo thời điểm, cái khác địa phương cũng rất thuận lợi. Chính là một đoạn này thi công thời điểm, vấn đề nhiều lần ra, thật lâu không có cách nào hoàn thành. Cuối cùng mời rồi cao nhân chỉ đạo, ở chỗ này làm một cây dư thừa bàn long trụ, sau tựu thuận lợi hoàn thành, cũng không có lại đã xảy ra chuyện gì. Bất quá ước chừng nửa năm trước kia, đoạn đường này xảy ra tai nạn xe cộ tần suất không hiểu thấu cao lên. Mời đến chuyên gia làm qua điều tra, biểu thị nơi này là chỗ cua quẹo, bởi vì thời gian quá lâu quan hệ, dẫn đến ra rồi một chút xíu rất nhỏ biến động. Cụ thể là cái gì biến hóa không nói, nhưng loại này biến động sẽ ảnh hưởng đến chỉnh thể kết cấu. Có đôi khi mắt thường nhìn qua sẽ xuất hiện phán đoán sai lầm, so như mệt nhọc thời điểm liền dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ, tiến hành một chút điều chỉnh liền không có quan hệ. Mặc kệ lần giải thích này người khác tin hay không, dù sao không biết tên điều chỉnh sau, tai nạn xe cộ hoàn toàn chính xác ít đi không ít, khôi phục được bình thường trình độ. Nhưng đường lạc từ cái kỷ lục này người bên kia cầm tới tư liệu lại không nói như vậy. Tư liệu trên biểu hiện đáy dưới bị bàn long trụ chấn trụ đồ vật tức sẽ phá đất mà lên. Những cái kia tai nạn xe cộ chẳng qua là nó tiết lộ ra ngoài khí tức nho nhỏ ảnh hưởng. Bây giờ an toàn, chỉ là ở xúc tích lực lượng, tức sẽ chân chính xuất thế. Ở rất nhiều ghi chép truyền bá người thu thập tư liệu bên trong, đây là tương đối hoàn thiện cùng kỹ càng một loại. Nếu vì thực sự như vậy đường lạc muốn tìm đến ngọn nguồn, kẻ cầm đầu ngay tại dưới chân, chỉ cần giải quyết rồi đối phương, liền giải quyết rồi một lần sự kiện. Nhưng nếu như là giả nói, đường lạc liền đi không được gì một chuyến. Đường lạc đương nhiên không hy vọng là giả, nhưng tình huống trước mắt không tính lạc quan. Đứng ở chỗ này, hắn đều không có phát hiện cái gì dị thường cùng mánh khóe. Nói không chừng chỉ là đông đảo quỷ cố sự bên trong một cái. Cũng không phải là thật quỷ dị sự kiện. Công đức sen ngọc trôi nổi tại đỉnh đầu trên, đang dự định chìm vào đất đáy. MU bàn tay trên xương bụi tiêu ký hiển hiện ra, lập lòe, nhắc nhở đường lạc có người tìm hắn. Cái gì sự tình? Đường lạc tiến vào xương bụi ở giữa. Đại sư, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngao Ngọc Liệt ngữ khí hơi kịch liệt, có thể nhìn thấy, hắn có chút kích động. Người kia xảy ra đại sự gì? Đường lạc hỏi nói, không nên. Thật ra rồi Ngao Ngọc Liệt không có cách nào giải quyết việc lớn. Hắn sẽ trước tiên đi đường đến thông chi, mà không phải cùng hiện tại đồng dạng lải nhải mà thừa nước đục thả câu. Không phải là toàn thế giới đều xảy ra chuyện lớn rồi. Thế giới quan giờ khắc này sụp đổ. Nói tiếng người, há, lỗ đen HD ảnh chụp ra đến rồi. Là cái con mắt, a, đường lạc nhíu mày. Lỗ đen HD ảnh chụp, là cái con mắt, cái này có chút làm a. Như thế nào lỗ đen? Nghĩa rộng đi lên nói, lỗ đen là thời không độ cong lớn đến ánh sáng đều không thể từ nó sự kiện tầm nhìn đào thoát thiên. Thể, kỳ thực không đen, cũng không động, chỉ là chất lượng mật độ đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Sinh ra lực hút, liền ánh sáng đều không thể đào thoát. Nói cách khác, cái đồ chơi này đến cùng là cái bộ dáng gì, là không thấy được. Một đoạn thời gian trước, nhiệm vụ này thế giới rốt cục thành công quay chụp đến rồi lỗ đen ảnh chụp. Ảnh chụp rất mơ hồ, nói thật, giống như là ngọt ngào vòng, cũng có chút giống là người mắt đồng tử bên ngoài kia một vòng tròn đen. Thảo luận một hồi, nhiệt độ tản ra, cọ nhiệt độ cũng cọ không đến nhiệt độ. Này chuyện cứ như vậy đi qua. Bất quá đương sơ đoàn đội vẫn còn đang nỗ lực, nghĩ muốn đánh ra lỗ đen HD ảnh chụp. Đoạn thời gian trước đã ở một lần nữa thổi gió, gần đây tức sẽ công bố hoàn toàn mới, chân chính HD chiếu. Chú ý độ vẫn là rất lớn, chí ít tuồng xương dày sự kiện, nữ hoàng đại thọ một cái cấp bậc. Bất quá sớm định ra tuyên bố thời gian, đến không phải hiện tại, có lẽ sớm hơn một chút, có thể là nữ hoàng qua đời có quan hệ. Cái kia đoàn đội là thuộc về cái này quốc gia nghiên cứu khoa học đoàn đội. Cứ việc thành viên đến từ năm sông bốn biển, nhưng tiền đến từ cái này quốc gia cấp phát. Kim chủ ba ba vật biểu tượng qua đời, trì hoãn một chút tuyên bố thời gian cũng bình thường. Đường lạc bọn hắn tiếp xúc qua ghi chép người, truyền bá người ở giữa, thì có người đang điều tra lỗ đen bí mật liên quan. Ảnh chụp, video hiện tại cũng đã truyền âm lên, xóa hưu xóa không đến. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sự tình lần này, ảnh hưởng vượt xa Phùng gia làm ra xương dày. Còn có Âu Phục người sự kiện, chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại một giờ trước, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ta nghe người ta nói, lên mạng vừa nhìn, giật nảy mình, nơi này muốn nói rõ ràng một điểm. Tiến vào nhiệm vụ này thế giới có một đoạn thời gian. Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt thân phận vẫn luôn là hắc hộ. Bất quá Ngao Ngọc Liệt cho chính mình là một cái điện thoại di động. Không có chuyện lên mạng giết thời gian, cũng có thể lấy chú ý một chút có hay không cái gì tin tức lớn. Đừng quên, bọn hắn cái thứ nhất quỷ dị sự kiện chính là ở lưới trên tìm tới. Thậm chí ghi chép người chỗ nhớ xuống sự tình, đủ loại cố sự, lưới trên đều có dấu vết mà lần theo. Bao quát lỗ đen là cái con mắt, cũng là lúc trước, gau mơ hồ, ảnh chụp sau khi đi ra. Có tài dân mạng mở một cái não động, không nghĩ tới, hắn mẹ thành sự thật. Video, ảnh chụp, đều là cái kia đoàn đội phát ra tới trước khi chết phát ra tới. Khi nhìn đến lỗ đen HD ảnh chụp, nhìn thấy vậy căn bản không phải lỗ đen, mà là một con mắt, một cái lạnh lùng con mắt thời điểm. Những người này, toàn bộ đều hỏng mất. Loại cảm giác này, giống như là lập tức từ người biến thành rồi chân chính nhỏ bé sâu kiến đồng dạng. Trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngẫm lại, a, không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài một cái lỗ đen. Nó kỳ thực không phải lỗ đen, mà là một con mắt, một cái chính tại nhìn chằm chằm ngươi, con mắt. Nhìn lên một cái, liền có một loại cực vì rõ ràng đối mặt cảm giác. Nó đang nhìn ta, nó ở xem chúng ta. Con kia con mắt ở giữa, không có tâm tình gì truyền ra ngoài. Không phải hiếu kỳ, không phải chán ghét, không phải mừng rỡ, liền đơn thuần như vậy mà nhìn xem. Thật giống như một cá nhân ánh mắt đảo qua mặt đất trên có một bầy con kiến, hắn thấy được rồi bọn này con kiến, hắn không có sinh ra bất kỳ tâm tình gì trên ba động, chỉ đơn giản như vậy mà đảo qua đi, nhưng đối với tuổi thọ ngắn ngủi, con kiến tới nói, này quét tới một mắt, lộ ra càng bên ngoài dài rằng rạc, hình như lâu dài đối mặt. Ở triệt để sụp đổ tự sát trước, những này nghiên cứu viên đem tất cả tư liệu, ảnh chụp, còn có phòng nghiên cứu giám sát vỗ xuống đến từ vui sướng đến kinh ngạc, đến kinh hãi, đến cuối cùng sụp đổ tràng cảnh, toàn bộ phát ra, có thể hiểu thành mọi người một khối đến, không thể chỉ chúng ta sụp đổ, cũng có thể lý giải làm chân tướng nhất định phải được công bố. Tóm lại, sự tình cứ như vậy đột ngột mà bạo phát, giống như là virus đồng dạng khuếch tán truyền bá. Sợ hãi, cũng giống là virus đồng dạng điên cuồng mà khuếch tán. Về phần vấn đề tin hay không tin, trừ phi ngươi thấy là không biết rõ truyền bá mấy tay. Cầu đều tái rồi. so tờ thứ nhất lỗ đen ảnh chụp còn muốn mơ hồ n tay cầu. Cái khác, cho dù là video bên trong nhìn thoáng qua, chỉ cần thấy được rồi con kia con mắt, liền sẽ minh bạch, đây là sự thực, cái này là một con mắt, đang cùng ngươi, đối mặt, mắt. Không có cách nào chính mình lừa gạt mình, ngươi thậm chí có thể cảm giác được một loại nào đó tầm mắt rơi vào chính mình trên thân. Vô luận ở vào nơi nào, con kia con mắt tầm mắt, ánh mắt cũng sẽ không bị ngăn cản. Đương nhiên, trước mắt ngẩng đầu nhìn trời, là sẽ không phát hiện cái gì. Hiện tại truyền bá vừa mới bắt đầu, hỗn loạn, cũng đã bắt đầu thấy manh khóe. Nghe xong Ngao Ngọc Liệt miêu tả, Đường Lạc trầm tư một lát, ngươi đi tìm cái kia điều tra lỗ đen ghi chép người. Đã tìm được rồi, muộn rồi một bước, nửa giờ sau hắn liền tự sát. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ, ngươi nói lỗ đen thật là một loại nào đó tồn tại con mắt sao? Tiên Phật, thần ma, hẳn không phải là, Đường Lạc phi thường tỉnh táo. Ta để cẩu tử đi kiếm ngươi, các ngươi tìm tới lộ tu tề, xem trọng hắn, ta giải quyết rồi chuyện nơi đây liền tới tìm các ngươi. Được rồi, sư phụ, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu, rời khỏi sương bụi ở giữa. Đường Lạc đập rồi đập Hao Thiên Khuyển đầu, ra hiệu nàng đi kiếm Ngao Ngọc Liệt. Hao Thiên Khuyển nhảy đến đất trên, mấy cái lên xuống liền biến mất không còn tăm tích. Đường Lạc thì là tiến vào không thể sờ trạng thái, thân thể trầm xuống, rơi vào đến dưới mặt đất, không ngừng mà trầm xuống, xem như có khác động thiên. Chìm xuống sau một thời gian ngắn, chung quanh bỗng nhiên sáng sủa, Đường Lạc xuất hiện ở một chỗ dưới mặt đất mộ thất ở giữa. Người vì chế tạo, phức tạp lăng mộ, đi qua tuế nguyệt biến thiên, đã chìm vào đến dưới mặt đất. Rất nhiều nơi đều đã sụp đổ tổn hại, một phần trong đó còn duy trì hoàn hảo, miễn cưỡng có thể cho Bắc Tám một trời Nam Thật tiến đến đi một lần. Có nguyên bản liền khúc chiết, về sau bởi vì sụp đổ trở nên càng thêm khúc chiết thông đạo. Còn có hiện đầy rồi đủ loại cơ quan nguy hiểm gian phòng. Bởi vì niên đại xa xưa quan hệ, rất nhiều cơ quan đều đã hư hao. Một bộ phận ngược lại mang đến rồi nguy hiểm lớn hơn nữa. So như vốn chỉ là một khối tảng đá rơi xuống thao tác, hiện tại lại biến thành cái toàn bộ thông đạo sụp đổ. Nghĩ muốn thành công tiến vào chủ mộ thất, mở quán cần lấy lớn lao dũng khí cùng nghị lực, năng lực, còn có vận khí. Đương nhiên, những này đều cùng Đường Lạc không quan hệ, bởi vì hắn rơi xuống vị trí chính là cái này mộ thất chủ mộ thất, liếc mắt liền thấy được mặt trong quan tài đồng. Quan tài đồng lớn nhỏ muốn vượt qua bình thường quan tài. Đường Lạc đứng đấy, chỉ có thể miễn cưỡng cùng quan tài đồng ngang hàng. Trầm muộn tiếng va đập từ trong quan tài đồng truyền ra. Cũng không vang dội, nhưng ở yên tĩnh chủ mộ thất trong rõ ràng có thể nghe. Mặt trong, có đồ vật muốn ra đến. Nói chung, đây đều là khẩn trương nhất thời khắc, xem như kẻ trộm mộ. Lúc này có lẽ nín thở tĩnh tức 2 giây, sau đó chậm rãi lui về sau đi. Còn không có thật rời đi, thì có bánh trưng lật tung vách quan tài bỗng xuất hiện. Đường Lạc không phải kẻ trộm mộ, cho nên hắn đi ra phía trước, đưa tay đặt tại vách quan tài biên giới, hướng bên cạnh đẩy đi. Tiếng ma sát vang lên, quang hoa chớp lên, tựa hồ có cái gì phong ấn phá vỡ. Quan tài bằng đồng xanh tấm bị Đường Lạc đẩy ra hơn phân nửa. Không có gì đặc biệt tình huống, một cái cương thi từ bên trong bật đi ra. Hai mắt đỏ ngầu, khô quắt dáng người, hoàn toàn không phân rõ nam nữ. Thi khí theo lấy nó xuất hiện tràn ngập ra. Toàn bộ chủ mộ thất lập tức hóa thành sinh mệnh tuyệt địa. Cương thi đứng ở quan tài đồng biên giới, đầu vung lên, tựa hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp lấy, nó đột nhiên cúi đầu, nhìn hướng đứng ở quan tài đồng bên cạnh Đường Lạc. Hung lệ dị thường hai mắt, đỏ thẫm chi quang lấp lóe hai lần, ảm đạm xuống, nó thân thể chậm rãi còng xuống, chủ động nhảy trở lại rồi quan tài đồng ở giữa. Hai tay nâng lên vách quan tài, yên lặng một lần nữa đóng lên. Ta không ra đến, một lần nữa làm thi thể thật tốt ngủ say. Mọi người coi như không chuyện phát sinh qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.